Chương 7. Từ hôm phát hiện ra Kim Hà là tác giả của hai bài thơ hại tôi, trong đầu tôi lúc nào cũng loay hoay những ý nghĩ trả đũa. Nhưng tính tới tính lui hoài mà tôi vẫn chưa nghĩ ra cách trả đũa nào thích hợp. Nó là con gái, không thể dùng vũ lực đối với nó như thằng Chí được. Nó lại là lớp phó trật tự, lơ tơ mơ một chút là chết với nó liền. Rốt cuộc, tôi chọn phương pháp trả đũa an toàn nhất, dùng vũ khí của nó để đập lại nó. Cái gì chứ làm thơ đối với tôi là chuyện dễ như bỡn. Thời nhỏ, tôi đã từng say mê đọc Lục Vân Tiên bỏ ăn bỏ uống, đến nỗi má tôi phải lấy cuốn sách giấu đi. Đọc truyện Kiều, tôi khoái từ hải. Rô hùm hàm én mày ngài, vài năm tất động thân 10 thước cao, đường đường một đấng anh hào, cung quyền hân sức lược thao gồm tài. Mỗi khi đọc lên, tôi nghe đã hai cái lỗ tai làm sao. Nhưng tôi thích nhất là Chinh Phụ Ngâm. Tôi khoái những câu thơ như chính tầng gươm báu trao tay, nửa đêm truyền hịch định ngài xuất chinh, hoặc giả nhà đeo bức chiến bào, thét roi cầu vị ào ào gió thu. Nhưng cái làm tôi mê Chinh Phụ Ngâm là thể thơ Song Thất Lục Bát. Tôi thấy thể thơ này nó hay hay ngộ ngộ, đọc lên nghe êm tai làm sao. Tôi cũng đã từng làm cả chục bài theo thể thơ này gửi báo Khăn Quàng Đỏ. Tuy báo Khăn Quàng Đỏ chưa đăng của tôi bài nào, nhưng đã ghi tên tôi vô một hộp thư nhận được mấy lần rồi. Chỉ riêng cái khoản đó, tôi cũng đã ăn đứt nhỏ Kim Hà. Nó làm gì mà được đăng tên lên báo? Đó là chưa kể nhà tôi còn có một tập thơ ca cách mạng dày cộp, rồi nguyên một tập thơ Tố Hữu của nhà xuất bản Giáo Dục, in giấy trắng đàng hoàng. Với vốn liếng dồi dào đó, tôi thừa sức tính chuyện phục thù. Nhỏ Kim Hà thuộc tổ 7, nó ngồi ở đầu bàn dãy thứ hai bên kia, đối diện với thằng Chí, tức là ngay trong tầm quan sát của tôi. Nhưng muốn làm thơ đập nó thì phải tìm ra khuyết điểm của nó. Ngày nào tôi cũng trông mắt về phía tổ 7, rà qua rà lại như máy rà mìn mà chẳng phát hiện được một sơ hở nào của Kim Hà. Về trật tự, đương nhiên nó là số 1 rồi. Về học tập, nó lại là học sinh giỏi 3 năm liền. Ở các mặt khác cũng vậy, nằm trong ban cán sự lớp và ban chỉ huy chi đội, nên việc gì nó cũng gương mẫu đi đầu. Khó ai mới được khuyết điểm của nó. Trong suốt 10 ngày liền, tôi chẳng tìm được một đề tài nào về đối thủ để làm thơ. Trong lúc tôi hoàn toàn tuyệt vọng, định gạt phát chuyện phục thù ra khỏi đầu óc để tập trung vào việc học tập, thì bỗng xảy ra một sự kiện đáng mừng. Đối thủ của tôi khi bước ra khỏi bàn lên trả bài sinh vật của thầy Hiển, không biết lóng ngóng làm sao mà vấp phải chân bàn ngã quách xuống đất khiến cả lớp cười rầm. Trong khi nó lớp ngớp bò dậy, mặt đỏ tới mang tai thì tôi sướng rơn trong bụng. Thế là tôi có ngay một đề tài cô bé chụp ếch. Ngay buổi học nhóm hôm sau, tôi lôi kéo Bảy và Quang vào âm mưu phục thù của tôi. Tôi đề nghị mỗi đứa sẽ lần lượt đặt một câu thơ cho bài cô bé chụp ếch. Thoạt đầu Quang không chịu, nó nói Kim Hà đâu phải là đứa xấu mà đặt thơ chăm chọc nó. Tôi quát mắt, nhưng nó là kiến lửa, nó đốt bậy. Quang khăng khăng, nhưng bài thơ đó đã bị xé bỏ rồi. Cái thằng tự nhiên lại đâm ra cứng đầu. Tôi đành phải thuyết phục nó bằng cách khác. Thiệt ra chuyện chăm chọc Kim Hà là chuyện phụ, cái chính là mình tập làm thơ. Học sinh muốn giỏi văn phải tập làm thơ, mày hiểu chưa? Thằng Quang nghe nói đến giỏi văn y như con nít nghe đến kẹo, nó siêu liền. Vậy thì được. Bảy thì đồng ý ngay từ đầu, không phải vì nó ghét gì Kim Hà mà vì nó tò mò muốn làm thơ thử một lần cho biết. Muốn cho Bảy và Quang cộng tác, tôi lại phải giảng giải cho hai đứa biết thơ Song Thất Lục Bát là gì, câu nào 7 chữ, câu nào 8 chữ, rồi chữ nào ăn vần với chữ nào, đủ cả đầu đuôi xuôi ngược. Thầy nói đến ráo nước miếng mà hai đứa vẫn ngồi ngơ ngơ ngác ngác. Tôi tức mình lấy cuốn Chinh Phụ Ngâm ra đọc cho chúng nó nghe để dẫn chứng. Tôi mới đọc được vài ba câu thì Bảy cắt ngang. Thôi, mà cho tao mượn về nhà đọc đi. Tôi cục hứng gắt. Mày nghe không lo là nghe, cái gì cũng đòi mượn về nhà. Bảy cười hì hì, đem về nhà tao mới nghiền ngẫm kỹ được, chứ nghe mày đọc đoán thắng tao đâu có nhớ. Quang sợ mất phần hùa theo, tao nữa, thằng Bảy coi xong mà cho tao mượn nghe. Thấy hai đứa mỗi đứa một lạc đề, tôi vội gấp cuốn sách lại tuyên bố. Khi nào làm xong bài thơ cô bé chụp ếch, tao sẽ cho tụi mày mượn. Quang láo táu, ừ, làm lẻ lẻ đi. Thế là tôi biến buổi học văn thành buổi làm thơ đã kích nhỏ Kim Hà. Tôi đằng hắn lấy giọng rồi đọc câu đầu. Có cô bé tính hay bập chợp. Quang vỗ tay khen, hay quá. Tôi cười khoái chí, hay gì mà hay. Tụi mày làm tiếp câu thứ hai đi. Bảy và Quang thường mặt ra nghĩ ngợi. Bảy thì nhăn mày nhíu trán y như đang làm hề trên sân khấu. Còn Quang thì hết gãy đầu đến gãy cổ, làm như câu thơ nấp đâu chỗ đó vậy. Tôi ngồi chờ sốt cả ruột, mà hai đứa vẫn chưa rặn ra được một chữ nào. Trong khi trong đầu tôi nảy ra một lúc hai ba câu, câu nào cũng hay. Chờ thêm một lúc, chịu hết nổi, tôi liền thúc. Nghĩ lẹ lẹ đi chứ, làm thơ mà như tụi mày thì một năm chưa được một bài. Quang tặc lưỡi, tao nghĩ ra lâu rồi, nhưng không biết có đúng không nên tao chưa dám nói. Tôi sáng mắt. Đâu, mày đọc thử nghe coi, đọc cái câu đầu nữa nha. Quang ngập ngừng một thoáng rồi đọc. Có cô bé tính hay bập chợp, tự nhiên té nhũi lăn quay giữa đường. Đọc xong, Nó nhìn tôi với vẻ dò hỏi, tôi nhăn nhó. Tao nói rồi mà mày không chịu hiểu. Thơ Song Thất Lục Bát là phải làm xong 2 câu 7 chữ rồi mới 2 câu 6-8. Tao làm 1 câu 7 chữ thì mày phải làm tiếp 1 câu 7 chữ nữa mới đúng. Sau đó mới tới câu 6, 1 câu 8. Ở đây, mới vô đề chưa chi hết mày đã nhảy phốc xe xuống câu 8 đâu có được. Thấy tôi nổi nóng, nó liền đề nghị. Vậy thì mày bỏ bớt chữ cuối đi, còn lại đúng 7 chữ. Nó đề nghị mà y như chọc tức tôi. Tôi hét ầm lên, thơ gì kỳ vậy? Vậy là câu thơ thành, tự nhiên té nhũi giữa đường lăn, hả? Biết mình sai, Quang ngồi im re. Tôi ngó bảy. Sao? Mày làm được câu nào chưa? Thấy tôi hét thằng Quang dữ quá, bảy rụt rè. Rồi, nhưng không biết đúng hay sai nữa, để tao đọc thử cho mày nghe nha. Ừ, nó như vậy. Có cô bé tính hay bập chợp, vấp chân bàn, cô té thiệt đau. Cũng như Quang, sau khi đọc xong câu thơ mình sáng tác, bảy nhìn mặt tôi thăm dò phản ứng. Thấy tôi ngồi im, nó mừng lắm. Làm vậy đúng rồi phải không mày? Đúng cái khỉ móc. Tôi bực mình đớp một phát khiến bảy chân hửng. Thực ra câu thơ của bảy có khá hơn câu của Quang chút xíu, nhưng cũng không đạt yêu cầu. Thấy hai học trò của mình chậm hiểu quá xá, tôi đậm nản không thèm hò hét như khi nãy nữa, khiến bảy tưởng bở. Ta đã nói là chữ cuối của câu 7 phải vần với chữ thứ 5 của câu 7 dưới. Tôi giải thích, ở đây chữ cuối câu 7 trên là chợp, thì chữ thứ 5 của câu 7 dưới phải là chữ nào đó có vần ọp hay ốp mới được. Mày lại chơi chữ té, nghe chẳng giống ai. Bảy chừng như hiểu ra, nó gật gù. Tao nhớ rồi, mày có nói mà tao quên mất. Thôi tao để tao làm lại từ đầu câu khác nha. Tôi khoát tay. Thôi khỏi, để mình tao làm được rồi. Buổi tập làm thơ kết thúc một cách đáng buồn, rồi chẳng bì với những buổi tập làm văn. Sau khi đuổi hai ông bạn quý ra về, tôi quay vô với bài thơ đang dang dở của tôi. Nhẩm tới nhẩm lui, tẩy tẩy xóa xóa một hồi, tôi cũng làm xong bài thơ. Tôi đọc đi đọc lại một cách khoái trá. Có cô bé tính hay bập chợp, vậy cho nên té đợp giữa đường. Thật là một chuyện phi thường, con gái mà té khó thương quá chừng. Cô bé đó tự xưng là kiến, sẽ có ngày bị liệng xuống ao. Dù cho vùng bẫy thế nào, con kiến cũng chết vì nào ai thương. Ở hai câu chót, tôi biết lặp đi lặp lại hai chữ nào là không hay lắm, nhưng chẳng nghĩ ra được chữ nào hay hơn. Lúc đầu tôi định viết là con kiến cũng chết vì ao nước đầy, nhưng câu này không ác liệt bằng câu vì nào ai thương, nói lên được sự không ưa của cả lớp, ít ra là của tôi và thằng Chí, đối với đối thủ. Sau khi ngâm nga chán, tôi lại lay hoay vắt óc, cố nghĩ ra một bút hiệu cho oai. Không oai hơn thì ít ra cũng oai bằng kiến lửa. Lúc đầu, tôi định lấy bút hiệu là ông vò vẽ. So với kiến lửa thì ông vò vẽ chích đau gấp triệu lần. Nhưng kẹt một nỗi, ông chích ai thì chích, chứ không khi nào chích kiến. Như vậy thì kiến lửa đâu có ngán. Tôi định lấy bút hiệu là ao hồ, vì kiến nước sợ nước, bị liệng xuống ao thì chìm liễm liền. Bút hiệu này còn có cái hay là ăn khớp với nội dung của bài thơ. Nhưng suy đi tính lại, tôi thấy chữ ao hồ không oai chút nào, lại có vẻ mất vệ sinh làm sao. Tưởng bí. Không dễ tôi sực nhớ ra kiến cũng kỳ lửa. Thế là ngay lập tức, tôi chọn bút hiệu là lửa thần. Lửa thường mà đốt, kiến cũng chết rủi đó là lửa thần. Tôi hầu hỏi mang bài thơ của lửa thần tới lớp đưa cho nhỏ Kim Liên, yêu cầu nó đăng ngay ngày mai. Tối đó, tôi trằn trọc hoài không sao ngủ được. Tôi cười thầm trong bụng khi nghĩ đến cảnh cả lớp xúm quanh bài thơ của tôi, vừa đọc vừa cười ầm ĩ, còn nhỏ Kim Hà thì ngồi gục mặt xuống bàn khóc sưng cả mắt. Ngày hôm sau, tôi tìm mỏi con mắt trên bản tin, nhưng chẳng thấy bài thơ tôi đâu. Tôi bực lắm nhưng ráng nhịn, bởi vì năm ngoái khi còn làm chủ bút bản tin, tôi cũng đã từng ngâm bài của tụi bạn đến 3-4 ngày sau mới chịu đăng, vì phải đăng lần lượt theo thứ tự ngày gửi. Nhưng rồi 3-4 ngày trôi qua, rồi một tuần lễ mà bài thơ của tôi vẫn mất tích một cách bí mật. Không dằn lòng được nữa, tôi chạy đi tìm nhỏ Kim Liên cự nữ. Bạn bỏ bài thơ của tôi đâu rồi? Tôi chưa chịu đăng lên đi. Nó đáp tỉnh khô, bài đó không đăng được. Tôi giận tái cả mặt. Sao không đăng được? Bạn đừng nghĩ mình phụ trách bản tin rồi muốn làm gì thì làm. Thơ của Kim Hà dễ ẹt bạn cũng dán lên, còn thơ của tôi đúng vần đúng luật thì lại không đăng. Rõ ràng là bạn thiên vị. Kim Liên phớt lờ sự kích tội của tôi, nó nói. Thơ của bạn đúng là hay hơn thơ của Kim Hà, nhưng thơ của bạn đã kích cá nhân chứ không phê bình để tiến bộ, tôi nhất quyết không đăng. Tôi tức nổ đom đóm mắt. Bạn không đăng thiệt phải không? Thiệt. Được rồi, tôi gầm ghè, tôi sẽ báo với thầy Dân. Kim Liên nghiêm mặt, thách bạn báo thầy Dân đó. Tôi chìa tay ra, vậy bạn trả bài thơ cho tôi đi. Kim Liên chạy vô chỗ ngồi lục cập một hồi, lấy ra bài thơ rồi trả tôi. Đây nè, tôi cóc thèm giữ bài thơ vô duyên này. Tôi cầm bài thơ, bỏ đi không thèm nói lấy một tiếng. Nhưng tôi không tìm thầy Dân mà tìm thằng Đại. Tôi nhớ lần trước, Đại đứng ra bên tôi công kích bài thơ của Kiến Lửa, nên tôi chắc mẩm lần này nó sẽ về phe tôi. Không dè, sau khi nghe tôi kể lại sự tình và đọc xong bài thơ của tôi, nó gật gù nhận xét. Kim Liên không đăng bài thơ này là đúng. Bài thơ của mày đã kích cá nhân chứ không nhằm xây dựng. Tụi mày không công bằng. thời của nhỏ Kim Hà cũng đã kích cá nhân sao lại đăng được. Đại vỗ vai tôi, hai trường hợp khác nhau xa chứ. Thời của Kim Hà phê phán những khuyết điểm mà mày vi phạm có ý thức, còn chuyện vấp té của nó đâu có thể coi là một khuyết điểm. Trượt chân, trượt tay là chuyện bình thường, có gì là xấu đâu. Đó là chưa kể mày đòi liền nó xuống ao cho nó chết đuối chơi. Nội chuyện đó thôi là đã thiếu tinh thần xây dựng rồi. Nghe đại thuyết một hồi tôi thấy bùi tai, liền xếp bài thơ đút vô túi áo. Nhỏ Hiền trông thấy vội chìa tay ra. Huy có cái gì cho Hiền mượn coi đi. Tôi bắt chước Kim Liên là mặt quan trọng. Bí mật báo chí, không coi được. Nếu thằng Bảy có cái tật thấy thứ gì cũng đòi mượn về nhà thì nhỏ Hiền có cái tật thấy gì nó cũng đòi cho mượn coi đi. Thật đã kích cá nhân hay ho gì mà coi lại với coi đi. Chương 8. Ở đời thì có lắm chuyện bất ngờ. Có những bài thơ như bài cô bé chụp ếch, tôi tha thiết muốn đăng lên mà ẵng tin thì không được đăng. Trong khi đó có một bài thơ tôi không hề gửi lên thì nhỏ Kim Liên lại lấy đăng lên. Chính tôi là tác giả mà lại không hề hay biết gì về chuyện đó. Đầu đuôi cũng do môn ngữ pháp mà ra. Ở trong nhóm ba bạn cùng tiếng, tôi chịu trách nhiệm về cả tập làm văn lẫn ngữ pháp. Nhưng ở môn tập làm văn, khó thấy rõ sự tiến bộ như ở môn ngữ pháp. Thứ nhất là vì môn tập làm văn cả tháng mới làm bài tập một lần, còn ngữ pháp thì tuần nào cũng có kiểm tra, không kiểm tra viết thì cũng kiểm tra miệng. Thứ hai là ở môn tập làm văn, hiếm có trường hợp nhảy vọt về điểm số. Đứa nào bài này được điểm 4 thì phải phấn đấu ghê gớm lắm, bài sau mới ngôi lên được điểm 5, giỏi lắm thì điểm 6. Rồi lại phải y ạch như trâu kéo cày suốt một thời gian dài nữa mới kiếm được chuyện điểm 7. Đó là chưa kể đến trường hợp tháng trước mới ngồi lên ngồi chưa nóng chỗ, tháng sau đã tụt xuống rồi. Cũng y như người ta đẩy xe bò lên dốc vậy, phải nghiến răng nghiến lợi, thoát cả mồ hôi hột mới nhích lên được một thước. Vậy mà chỉ cần lơ đỉnh sảy chân một cái là lại tụt đến 2-3 thước liền. Ở môn ngữ pháp thì mọi việc không nhất định phải như vậy. Tuần trước, vì chưa hiểu bài, chưa nắm các quy tắc, có thể bạn bị điểm 2. Nhưng tuần sau, nếu đã hiểu bài thấu đáo, bạn vẫn có thể đạt được điểm 9, điểm 10 như bất cứ ai. Vì vậy mà thằng Đại thường xuyên chú ý điểm ngữ pháp của Bảy và Quang để theo dõi và đánh giá kết quả công việc như tôi trong nhóm. Đối với Bảy thì tôi không ngại. Nó vốn giỏi toán nên tiếp thu những lắc léo trong môn ngữ pháp cũng khá nhanh. Trước đây, nó kém môn này vì học không có phương pháp và không tập trung công sức nhiều. Riêng thằng Quang thì tôi đến méo mặt với nó. Nó vừa mất căn bản từ lớp dưới, vừa không tập trung tư tưởng được, mặc dù nó rất siêng học. Trong những buổi học nhóm, bao giờ nó cũng đến rất sớm. Khi thì ngồi chờ thằng Bảy qua, khi thì đợi tôi đánh xong ván cờ với thằng Tinh. Sách vở nó lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ. Vậy mà ngồi học được một lúc, đầu óc nó lại phiêu lưu ở đâu đâu tận châu Phi, Malaysia với những đàn kiến đàn nhện quái quỷ. Nhét được những quy tắc rắc rối vô đầu nó quả không phải chuyện dễ. Về thành tích ngữ pháp của Quang, tụi lớp 9A2, tức là 8A2 năm ngoái, thường kể lại câu chuyện sau đây. Hồi học lớp 7, khi cô Thanh giảng bài bộ phận chủ ngữ, không biết Quang ngồi mơ mộng những gì mà lúc bị kêu lên bảng, nó đứng lớ ngớ như người mất hồn. Cô Thanh viết lên bảng câu đàn chim bay, bảo nó phân tích. Nó đứng gãi cổ gần nửa tiếng đồng hồ. Biết đợi lâu hơn thằng Quang cũng không làm được gì khi cổ nó tóe máu nữa không chừng. Cô Thanh liền giúp nó bằng cách gạch một đường tách đôi chữ đàn chim và chữ bay rồi hỏi. Đàn chim là gì? Ai cũng biết đàn chim là chủ ngữ, trừ Quang. Nghe cô nói dễ quá, nó mừng lắm, đáp. Đàn chim là động vật. Nghiên cứu động vật vốn là nghề của nó mà. Ai dè cô Thanh nhăn mặt. Ai chẳng biết là động vật. Nhưng cô muốn hỏi em đàn chim giữ nhiệm vụ gì trong câu. Quang lại sáng mắt. Thưa cô, đàn chim giữ nhiệm vụ bay ạ. Cả lớp cười nghiêng cười ngửa, cả cô Thanh cũng không nhịn được cười. Vậy mà 2 năm trôi qua, nó chẳng tiến bộ được một chút xíu nào. Đối với nó, môn ngữ pháp còn độc hơn giống kiến ốc cô Phila nhiều. Học chung với nó chừng 10 phút, tôi biết ngay là nhà sinh vật mất căn bản trầm trọng từ những năm lớp dưới. Bài từ loại đã học từ hồi lớp 5, lớp 6, lên lớp 7 cũng ôn lại, vậy mà nó cứ lẫn lộn lung tung. Tôi hỏi nó, cái nhà là từ gì? Danh từ. Cuốn sách cũng danh từ. Xe hơi động từ. Tôi ngạc nhiên, tại sao xe hơi lại là động từ? Nó đáp rất tự tin, tại vì xe hơi chạy được, cái gì chuyển động được thì cái đó là động từ chứ sao. Cứ theo cái phương pháp suy luận ngớ ngẩn đó, Quang đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Tôi, với sự trợ giúp đắc lực của Bảy, đã phải làm đủ mọi cách để cho nhà sinh vật tối tăm nó hiểu được xe hơi là danh từ, còn chạy mới là động từ. Đã vậy, nó còn mắc cái tật máy móc. Khi tôi phân tích trong câu tôi đi học, thì tôi là chủ ngữ, đi học là vị ngữ. Hoặc trong câu đất nước ta tươi đẹp, thì đất nước ta là chủ ngữ, còn tươi đẹp là vị ngữ. Quang cứ đinh ninh chữ nào đứng ở đầu câu đều là chủ ngữ ráo. Do đó, khi thầy Dân kêu nó lên bảng phân tích câu giữa cánh đồng người nông dân đang gieo mạ, thì nó vội vàng gán cho giữa cánh đồng là chủ ngữ, khiến cái điểm hai ngữ pháp cứ đeo đẳng tổ tôi hoài. Trong khi tôi ngồi đỏ mặt tía tay vì tức và vì ngượng, thì cậu ông trời liếc tôi. Nó không nói gì nhưng ánh mắt thì như muốn hỏi: mày kèm cặp thằng Quang kiểu gì lạ vậy, làm tôi nhột dễ sợ. Quang xách tập đi xuống chưa kịp ngồi vô chỗ, tôi gắt liền: mày làm ăn kiểu gì vậy? Biết lỗi, Quang im re, nhưng tôi không tha. Ai vô mạ? Theo mày thì ai vô mạ? Thì người nông dân. Tôi nhăn nhó: vậy thì người nông dân là chủ ngữ chứ, sao mày lại nói là giữa cánh đồng? Thì chán cho mày. Nhưng cái ông học trò của tôi không chịu dừng lại ở những khuyết điểm đó. Nó còn mắc thêm cái bệnh suy nghĩ vẩn vơ, không chú tâm vào điều gì lâu được. Ngồi học trong nhà mà nó cứ nghĩ đến chuyện ngoài trời. Chẳng hạn có lần tôi hỏi nó: ví dụ bây giờ tao đặt một vị ngữ là sủa, mày thêm chủ ngữ vô cho thành câu được không? Câu hỏi dễ ợt, ai chẳng biết chủ ngữ là chó. Vậy mà nó ngồi im ru bà rù lâu thiệt lâu. Tôi nóng ruột thúc: trả lời lẹ đi chứ, câu hỏi dễ ợt mà nghĩ lâu quá sắc cỡ vậy mày. Ai dè nó lại nói: mày biết giống chó Eskimo không? Chó Eskimo chính cống không bao giờ sủa như chó thường đâu nghe mày. Nó rú như chó sói nghe khiếp lắm. Nhưng giống Eskimo, chó cái không hơn chó đực. Vì vậy, té ra từ nãy đến giờ, nó không lo học ngữ pháp mà lo đi chơi ở Bắc Cực. Tôi điên tiết cắt ngang: dẹp chú chó Eskimo của mày đi, học bài không chịu học, tối ngày cứ chó với mèo. Nghe tôi hét, nó giật mình tỉnh cơn mơ và ngay lập tức đuổi bầy chó rú như chó sói kia ra khỏi tâm trí. Nhưng chứng nào tật nấy, hôm sau tôi viết ra giấy câu mùa xuân chim bay đầy trời. Chưa kịp hỏi nó đã hỏi tôi: đố mày, chim gì thường được dùng để đưa thư liên lạc? Tôi đập bàn ầm ầm: dẹp dẹp. Bình thường tôi rất mê những câu chuyện kỳ lạ về động vật của Quang, nhưng vào những lúc như thế này tôi không sao chịu đựng nổi. Rút kinh nghiệm, kể từ đó về sau, đặt câu cho nhà sinh vật phân tích, tôi chẳng dám rớt tới một con vật nào, toàn những câu đại loại như xe lửa qua cầu hoặc hoa nở khắp vườn mà thôi. Nhưng rồi, mặc dù chậm chạp như sên bò, Quang cũng dần dần chứng tỏ được sự tiến bộ của mình. Khi làm bài tập, thỉnh thoảng nó cũng hay quên đầu quên đuôi, nhưng không bao giờ nó bị điểm 2 hay điểm 3 như trước. Thường là nó đạt từ điểm 5 trở lên. Cũng như 7, bây giờ nó không còn ngán môn ngữ pháp nữa. Thành tích đó khiến tôi sung sướng vô kể. Nhưng sự kiện làm tôi mở mày mở mặt nhất là mới đây, để cho 7 và Quang nắm chắc được nội dung của bài, câu có cụm chủ vị làm chủ ngữ. Tôi đã làm bài thơ sau đây và bắt hai đứa chép vào tập. Cụm chủ vị khi làm chủ ngữ, thường đằng sau có chữ khiến cho. Ví như em bé nằm ho, khiến cho cha mẹ phải lo suốt ngày. Nhưng vị ngữ khi rầy khi khác, chữ khiến cho chưa chắc ở hoài. Đôi khi có một chữ là kéo theo sau nó cái toa danh từ. Lấy ví dụ bạn hư hỏng quá là nỗi buồn của cả thầy cô. Nếu đem sự cuộc việc vô, ngữ danh từ bỗng bất ngờ hiện ra. Bài ngữ pháp này là một trong những bài khó của học kỳ 1. Trong lớp tôi, những đứa nắm vững ngay được bài này không phải là nhiều. Nhờ bài thơ của tôi, Bảy và Quang lập tức trở thành hai nhân vật trong cái nhóm thông thái ít ỏi đó. Lúc ôn bài đầu giờ, tụi bạn ngồi chung quanh nghe Bảy và Quang lầm rầm đọc thơ liền lên tiếng: hôm nay học ngữ pháp chứ đâu có học giảng văn, tụi mày lộn rồi. Tụi nó tưởng Bảy và Quang học bài hò Huế. Quang ưỡn ngực khoe: ai chẳng biết bữa nay học ngữ pháp, đây là bài thơ ngữ pháp của nhóm tao. Mấy đứa kia nghe vậy tò mò xúm lại coi, lập tức nhận rõ được giá trị của bài thơ, chúng bao vây Bảy và Quang năn nỉ xin chép. Tôi chứng kiến quan cảnh náo nhiệt đó ngay từ đầu, lòng hãnh diện không thể tả. Thằng Lâm vừa hí hoái chép vừa hỏi: ai làm bài thơ độc quá vậy mày? Bảy chưa kịp trả lời thì thằng Chí đã bô bô ra vẻ hiểu biết: thằng Huy làm chứ ai, nó mà làm thơ thì số 1. Trời ơi, sao cái thằng bếp xếp này hôm nay dễ thương quá vậy không biết. Nghĩ tới chuyện trước nay mình không ưa nó, lương tâm tôi tự nhiên cắn rứt quá chừng. Nhưng khoái thì khoái trong bụng, bề ngoài tôi vẫn giả vờ như không chú ý gì đến chung quanh, chỉ có hai tay giỏng lên hệt tay mèo lúc đang rình chuột. Và tôi sướng mê tơi khi nghe cái âm thanh ngọt ngào quen thuộc vang lên: Quang cho Hiền mượn coi đi, chắc khi rau ai ăn chè không giọng nó cũng ngọt liệm như vậy. Trong số những học sinh bị kêu lên bảng đặt câu hỏi hôm đó, Quang là đứa duy nhất làm đúng hoàn toàn. Và lần đầu tiên kể từ khi cha sinh mẹ đẻ, nó đạt được điểm 10 môn ngữ Pháp. Khi nghe thầy Dân hô điểm, nó cảm động đến rưng rưng nước mắt và bất giác nắm lấy tay tôi. Tôi là đứa ưa dở mà thấy vậy cũng đâm ra bùi ngùi. Thầy Dân khen Quang không tiếc lời, một học sinh từ kém vọt lên giỏi là một tấm gương đáng học tập. Rồi thầy khen cả nhóm tôi và khen tôi biết giúp đỡ bạn học tập. Thấy thầy đang biểu dương tôi, Chí vọt miệng: "Bạn Huy làm bài thơ về cụm chủ vị hay lắm đó thầy." Thầy Dân ngạc nhiên: "Em nói thơ gì?" "Thơ ngữ Pháp đó thầy." Nói xong, nó đưa cho thầy Dân coi bài thơ mà nó vừa chép lại của Bảy. Trước cặp mắt hội họp của tôi, thầy vừa đọc vừa gật gù nhận xét: "Một sáng kiến hay." Cái sáng kiến hay đó ngay sáng hôm sau đã xuất hiện trên bản tin, ở chỗ mà lửa thần trước đây thèm nhỏ dãi cũng không được. Bài thơ nhanh chóng lan ra trong cả lớp, rồi truyền qua các lớp 8 khác. Tiếp đó chương trình phát thanh măng non của liên đội phát đi bài "Một sáng kiến đáng biểu dương", nói về bài thơ của tôi. Chính kẻ thù của tôi, Nhỡ Kim Liên, viết bài báo này. Lần đầu tiên trong đời, tôi phát hiện ra không gì hạnh phúc cho bằng làm được những việc đem lại lợi ích cho mọi người. Sau sự kiện đáng nhớ đó, Đại nhìn tôi với cặp mắt khác. Nó trở nên thân mật và cởi mở với tôi hơn. Dường như nó tìm thấy ở tôi không phải chỉ có tính cứng đầu. Học ngữ Pháp, có những chỗ nó giảng hoài mà Nhỏ Hiền vẫn không chịu hiểu. Nó thường nhờ tôi giảng giùm. Bao giờ cũng vậy, tôi nhận lời một cách hăng hái. Nhỏ Hiền giống thằng Quang ở tính siêng năng, lại hơn Quang ở chỗ không nghĩ ngợi vẩn vơ. Do đó được ông thầy có kinh nghiệm như tôi hướng dẫn, nó hiểu bài rất mau. Tất nhiên là học chung với nó, tôi không dám giở trò la hét ầm ĩ hay đập bàn đập ghế rầm rầm như khi học với tụi thằng Quang. Ngược lại, tôi cố gắng bắt cái giọng lỗ mạng của mình nó năng nhỏ nhẹ, ôn hòa hết cỡ. Còn về tính kiên nhẫn thì không chê vô đâu được. Chỉ tiếc là những dịp để tôi chứng tỏ sự dịu dàng như vậy lại không nhiều. Đại là một học sinh giỏi, lâu lâu nó mới cầu cứu tôi một lần. Tôi cứ thầm mong môn ngữ Pháp có thật nhiều chỗ khó để cho Đại kẹt thật nhiều lần. Và tại sao tôi lại mong như vậy, tôi cũng không hiểu.